Tiếng hét thảm duy trì không quá lâu, sau một lát toàn thân người thanh niên Lý gia này đen sì, hai mắt trợn tròn đã không còn hơi thở nữa. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng giống như hai người chết thảm trên mặt đất, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với hắn. Ánh mắt ba người Lý gia còn lại hoảng sợ nhìn Phương Lâm, khi nhìn thấy biểu tình lạnh lùng thản nhiên của Phương Lâm sau khi giết người, trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy ớn lạnh. Phương Lâm này chỉ mới 17-18 tuổi mà thôi, tại sao sau khi giết người lại có cảm giác ung dung giống như ăn cơm uống nước vậy? Thật ngại quá, sợ rằng các người không giết được ta. Vẻ mặt Phương Lâm đầy vẻ đáng tiếc nói với ba người còn lại. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bọn họ thực sự không dám động thủ nữa. Không có cách nào, trước đó năm người bọn họ liên thủ còn không làm gì được Phương Lâm. Lúc này bên họ đã chết hai người, trái lại Phương Lâm không tổn hao gì cả. Bọn họ không dám động thủ, nhưng không đại biểu là Phương Lâm cũng nguyện ý buông tha cho bọn họ. Lý gia này phái người tới giết Phương Lâm, hắn cũng không muốn để cho những người này sống sót trở về. Phương Lâm muốn cho Lý gia biết, động tới Phương Lâm hắn chính là phải trả cái giá đắt như vậy. Chỉ thấy Phương Lâm không lùi mà tiến tới xông thẳng về phía ba người. Ba người này thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm còn muốn chủ động xuất kích. Phương Lâm cũng hoàn toàn không giữ lại, Cửu Trọng Thiên bộ pháp được hắn thi triển đến mức tận cùng. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó ở cổ đã có cảm giác mắt lạnh như băng. Phụt phụt phụt, máu tươi từ chỗ cổ của ba người phun mạnh ra, Phương Lâm đã xuất hiện ở phía sau ba người. Trên trường kiếm trong tay vẫn còn dính máu tươi, trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Ba người muốn bịt lại lỗ máu trên cổ nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng, oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Thần sắc Phương Lâm lạnh lùng, mắt cũng không chớp một cái nhìn ba người này, vô lực ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ, không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, năm cỗ thi thể con cháu Lý gia nằm rải rác trên mặt đất, tất cả đều chết không nhắm mắt. Trong lòng Phương Lâm không có bất kỳ chấn động nào, giống như là một chuyện rất bình thường. Giết người chỉ là một chuyện rất đơn giản với Phương Lâm. Kiếp trước Phương Lâm lấy đàn đạo cứu được rất nhiều người, nhưng hắn lại càng giết nhiều người hơn. Nếu như chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi bình thường thì căn bản không làm được giống như Phương Lâm giết người lại lưu loát sạch sẽ đến như vậy. Lão nhân Lý gia kinh ngạc nhìn năm hậu bối Lý gia chết thảm trong tay của Phương Lâm, hai khóe mắt như muốn nứt ra. Hoàng Vĩnh Thiên quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, hắn cũng kinh ngạc khi thấy Phương Lâm nhanh vậy mà đã giải quyết xong cả năm người. Trong lòng hắn nghĩ thầm, tiểu tử này ngược lại thật là độc ác, liên tiếp giết năm người mà mặt còn không đổi sắc. Chỉ có điều như vậy Hoàng Vĩnh Thiên đã không cần lo lắng cho Phương Lâm nữa, có thể toàn lực ứng phó để áp chế lão nhân Lý gia này. Lão nhân Lý gia bi thương căm phẫn không thôi, liều mạng cùng Hoàng Vĩnh Thiên, chỉ có điều sau một khắc, trên mặt hắn lại có vẻ mừng rỡ như điên. Hoàng Vĩnh Thiên cũng nhận ra được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu về phía Phương Lâm quát to, chạy mau. Phương Lâm cũng không do dự chút nào, dưới chân có gió thoáng cái chạy thẳng về phía xa xa. Hắn còn chưa chạy được quá xa thì một bóng người đột nhiên xông ra, nắm đấm mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đánh về phía ngực của Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, bước chân thoáng trượt đi, thân hình cố gắng lách sang một bên. Người kia đánh ra một quyền thất bại có phần kinh ngạc, nhưng hắn lập tức đuổi sát Phương Lâm, lại thêm một quyền đánh tới. Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi, thực lực người này tuyệt đối đang ngoài địa nguyên ngũ trọng, thậm chí là mình có vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp cũng khó có thể tránh được sự truy kích của hắn. Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp tất nhiên thần diệu, nhưng nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn thì bộ pháp này chung quy không có tác dụng quá nhiều. Nếu như không phải Phương Lâm đã dùng qua Ngự Phong Đan thì sợ rằng không thể tránh được một quyền vừa rồi. Mà lúc này một quyền của người này lại đánh tới, Phương Lâm cắn răng, không ngờ một kiếm đâm thẳng về phía nắm đấm của người kia. Ầm! Sau một khắc toàn thân Phương Lâm bay vọt ra, trường kiếm trong tay hắn đã gãy thành hai đoạn, miệng phun máu tươi. Phương Lâm nhận lấy cái chết. Người kia hét lớn một tiếng, trên mặt lộ vẻ vô tình, một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Dù chưởng này chưa tới nhưng có một hơi nóng hừng hực, khí thế hào hùng tràn ngập mà đến. Phương Lâm biết đây là chân dương kình của Lý gia, người này tất nhiên cũng là cao thủ do Lý gia phái tới. Phương Lâm miễn cưỡng thi triển Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, đưa tay sờ túi cửu cung, nhất thời một cái bình ngọc bị Phương Lâm ném về phía sau. Vèo, bình ngọc vỡ nát rồi một làn khói độc tràn ra. Người truy sát Phương Lâm nhíu mày, hắn không dám tiếp xúc với mảng khói độc này, chỉ có thể đi vòng qua bên cạnh. Như vậy ngược lại đã cho Phương Lâm không ít thời gian để bỏ chạy. Dưới chân hắn vận dụng Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, Phương Lâm nhân cơ hội này nhanh như một tia chớp bỏ chạy về phía xa. hắn cảm giác được trước ngực quặn đau từng cơn. Một quyền vừa rồi thực sự khiến cho Phương Lâm chịu không ít đau khổ. Ngay cả kiếm do Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho hắn cũng đã bị đánh gãy. Chỉ có điều bây giờ không phải là thời gian để nuối tiếc, có thể bảo toàn tính mạng mình mới là điều quan trọng nhất. Khói độc cũng chỉ ngăn cản được nhất thời, cao thủ Lý Gia này rất nhanh đã vòng qua khói độc, hắn lấy tốc độ cực nhanh để đuổi theo Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, Lý Gia đáng chết này, vì giết ta thực sự là bỏ cả vốn lẫn gốc. Một lão nhân của Lý Gia có tu vi địa nguyên cửu trọng không nói, lúc này lại có một nhân vật lợi hại đã ngoài địa viên ngũ trọng tới đây. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không tuyệt vọng, cho dù cảnh giới hắn không đủ nhưng hắn còn có con át chủ bài và thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Chỉ có điều nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn để lộ ra sớm như vậy. Vù một tiếng cuồng phong gào thét, một cây trường thương từ phía sau đâm thẳng tới giữa lưng của Phương Lâm. Phương Lâm cực kỳ hoảng sợ, trường thương này tới quá nhanh, mình căn bản không có thời gian né tránh. Rơi vào đường cùng, Phương Lâm đành phải vỗ vào túi cửu cung, trong nháy mắt kim viêm đỉnh xuất hiện chắn sau lưng của Phương Lâm, ầm một tiếng. Trường thương đâm vào trên kim viêm đỉnh phát ra âm thanh kinh người. Sau một khắc, kim viêm đỉnh trực tiếp chia năm xẻ bảy, biến thành từng mảnh nhỏ ảm đạm màu vàng kim rơi trên mặt đất. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vẻ buồn bã, tuy rằng kim viêm đỉnh này không tính là thứ gì quý trọng lắm, nhưng hắn dùng nó cũng vô cùng thuận tay, bây giờ xem như đã hoàn toàn bị hủy rồi. Đại hán Lý Gia lần nữa đuổi theo, Phương Lâm lại thầm mắng vài tiếng, nhưng chỉ có thể co chân bỏ chạy. Phương Lâm, người chạy không thoát được đâu. Người Lý Gia kia nở nụ cười dữ tợn, trường thương trong tay hắn một lần nữa được ném mạnh ra. Lần này trường thương có uy lực càng lớn hơn trước, Phương Lâm cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo một hồi, dường như có thứ gì đó muốn tiến vào cơ thể mình. Ở cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phương Lâm đã muốn vận dụng lá bài tẩy của mình để tới hóa giải cục diện. Chợt có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bỗng xuất hiện sau lưng của Phương Lâm. Trường thương kéo tới lại bị một tay của bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kê tóm lấy không thể nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy diễn ra quá mức đột ngột. Người của Lý Gia sửng sốt, Phương Lâm cũng ngẩn người ra. Hắn xoay người lại, không ngờ người đột nhiên xuất hiện đồng thời giúp hắn chính là Hàn Hiểu Tinh với vẻ mặt lạnh lùng như băng. Trường thương trong tay Hàn Hiểu Tinh giống như hoàn toàn mất đi uy lực. Nàng hơi dùng sức, trường thương này phát ra một tiếng răng rắc đã bị gãy thành hai đoạn. Sắc mặt người Lý Gia kia nhất thời khó coi. Mắt thấy Phương Lâm sắp bị mình giết chết là đột nhiên xuất hiện một Hàn Hiểu Tinh. Xem tình hình thế này thì mọi chuyện đã trở nên rất khó giải quyết. Thần sắc của Hàn Hiểu Tinh cực kỳ lạnh lùng, hai mắt đã mất đi ánh sáng, mở mịt nhìn về phía trước. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng lúc này Hàn Hiểu Tinh lại biết Phương Lâm đang ở ngay sau lưng mình và cũng biết vị trí chỗ đại hán của Lý Gia. Phương sư đệ, đệ không sao chứ? Lại có một giọng nói vang lên, Phương Lâm quay đầu nhìn lại thì ra là Thanh Kiếm Tử cũng tới. Thế vậy trong lòng Phương Lâm cuối cùng cũng hạ xuống, hai người Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử xuất hiện, đại hán Lý Gia này tất nhiên sẽ có hai người bọn họ đối phó, không cần tới mình phải quan tâm. Các người tới đây là cứu ta sao? Chỉ có điều Phương Lâm vẫn hỏi lại một câu. Hàn Hiểu Tinh không có bất kỳ phản ứng nào. Thanh Kiếm Tử thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức cười gượng nói. Không phải tới cứu ngươi, chẳng lẽ còn tới giết ngươi sao? Phương Lâm thấy vậy đã hoàn toàn yên tâm, xem ra hai người này thực sự là tới giúp mình. Đã như vậy thì làm phiền nhị vị. Phương Lâm ôm quyền nhìn Thanh Kiếm Tử mà nói. Thanh Kiếm Tử gật đầu, hắn lập tức lại đứng bên cạnh Hàn Hiểu Tinh, đôi mắt trở nên đặc biệt sắc bén nhìn chằm chằm vào đại hán Lý Gia. Sắc mặt đại hán Lý Gia kia đầy thâm trầm, trong lòng ảo não không thôi. Hắn là một cao thủ địa nguyên lục trọng, ra tay đối phó với một luyện đan sư địa nguyên nhất trọng, không ngờ lại không làm gì được đối phương. Nếu như việc này truyền đi, danh tiếng của hắn ở Lý Gia sẽ trở nên không tốt đẹp gì. Lúc này Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử xuất hiện càng làm cho trong lòng đại hán của Lý Gia tuyệt vọng. Có hai người này sợ rằng mình không có cơ hội có thể ra tay với Phương Lâm được nữa. Tuy rằng đại hán Lý Gia rất có lòng tin với thực lực của mình, nhưng đối với Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử, hắn là không nắm chắc chút nào. Dù sao thì hai người này đã nổi tiếng là người lợi hại. Lý Tống Văn, hóa ra là ngươi. Thanh Kiếm Tử nhìn chằm chằm vào nam tử Lý Gia này một hồi, bỗng nhiên cười nói. Lý Tống Văn hừ một tiếng, là ta thì sao? Thanh Kiếm Tử gật đầu không nói gì, hắn lại nhìn về phía Hàn Hiểu Tinh bên cạnh. Giọng của Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng cứng rắn. Lý Tống Văn, dám đụng đến người từ Hà Tông ta, ngươi nhất định sẽ không sống được tới ngày mai. Hàn Hiểu Tinh nói xong liền trực tiếp động thủ, nàng cũng không muốn nói nhiều với loại người này. Nàng vốn chính là một người có thể động thủ thì không nói. Hơn nữa, đối thủ lại là người của Lý Gia, sát ý của Hàn Hiểu Tinh lại càng ác liệt hơn. Hàn Hiểu Tinh vừa động thủ thì thanh kiếm tử tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn rút thanh kiếm treo ở phía sau lưng ra, từ mặt bên xông về phía Lý Tống Văn. Sắc mặt Lý Tống Văn vô cùng nghiêm trọng, cũng móc ra một cây trường thương liên tục gầm lên giận dữ. Chiến đấu cùng với hai người Hàn Hiểu Tinh và thanh kiếm tử, hắn là lấy một địch hai. Chỉ có điều tình hình chiến đấu lập tức rõ ràng, thực lực của Lý Tống Văn tất nhiên là mạnh, nhưng Hàn Hiểu Tinh và thanh kiếm tử hoàn toàn không kém. Chỉ một người trong bọn họ cũng đủ sánh ngang với Lý Tống Văn, chứ càng chưa nói là hai người liên thủ. Chỉ thấy trường thương trong tay Lý Tống Văn tuy rằng vung vẩy đầy uy lực, nhưng giống như một tấm lưới lớn kín không kẽ hở, không ngừng ngăn cản thế công của Hàn Hiểu Tinh và thanh kiếm tử. Nhưng rất nhanh sau đó, Hàn Hiểu Tinh đã một quyền đánh cho trường thương này gãy đôi. Thanh kiếm tử nắm lấy cơ hội nhanh như gió lốc đâm tới một kiếm. Cho dù Lý Tông Văn có phản ứng cực nhanh cũng bị một kiếm này tổn thương da thịt, lưu lại vết thương bên thắt lưng. Thanh kiếm tử một đòn thành công hoàn toàn không có dự định buông tha cho Lý Tống Văn. Trường kiếm của hắn như một con rắn độc xảo quyệt, không ngừng đâm về các điểm yếu hại của Lý Tống Văn kia. Kiếm của thanh kiếm tử nhanh hơn Phương Lâm, dù sao thì 16 chiêu kiếm vô danh Phương Lâm học được cũng là từ trong kiếm phổ do thanh kiếm tử đưa cho. Thanh kiếm tử rất nhiên là càng nắm giữ thành thạo hơn Phương Lâm rất nhiều. Lý Tống Văn né tránh và trong lòng không ngừng kêu khổ. Kiếm của thanh kiếm tử quá nhanh, hơn nữa một kiếm lại tiếp một kiếm gần như hoàn toàn không có điểm dừng. Điều này làm cho Lý Tống Văn có lòng muốn đánh trả cũng khó có cơ hội làm được. Càng đòi mạng hơn chính là Hàn Hiểu Tinh lại thường xuyên chuẩn bị cho Lý Tống Văn một đòn chí mạng. Lý Tông Văn đơn giản là một đầu phải tách làm hai, chống đỡ thanh kiếm tử đã đủ khó rồi, lại thêm một Hàn Hiểu Tinh càng thêm kinh khủng. Lý Tông Văn hắn làm sao có thể là đối thủ? Biết rõ không địch lại mà còn cứng rắn đánh tới, vậy không gọi là anh dũng nữa, mà gọi là kẻ ngu si. Lý Tông Văn thì không phải kẻ ngu si. Hắn thấy tình thế không ổn, biết mình khó có thể đối phó với hai người Hàn Hiểu Tinh và thanh kiếm tử. Nhân lúc thanh kiếm tử xuất kiếm, hắn đánh ra một chưởng, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không còn cách nào, không chạy không được. Nếu như đánh tiếp nữa, sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn cũng phải bỏ lại chỗ này. Lý Tông Văn đánh không lại người khác, ngược lại chạy trốn rất nhanh. Thanh kiếm tử cũng không đuổi theo, thế nhưng Hàn Hiểu Tinh thì lại đuổi theo không buông. Thân hình của Hàn Hiểu Tinh còn nhanh hơn Lý Tông Văn kia. Phương Lâm ở cách đó không xa nhìn thấy cũng hết sức kinh ngạc. Hàn Hiểu Tinh này tuy rằng mắt không nhìn thấy nhưng thực lực toàn thân quả thật là rất kinh người. Thời khắc mà Lý Tông Văn đang chạy trối chết, nhìn thấy Hàn Hiểu Tinh tự nhiên không ngừng bám sát, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Người nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lý Tông Văn giận dữ hét lên. Mặt của Hàn Hiểu Tinh không đổi sắc nói, ta nói ngươi phải chết thì ngươi nhất định chết. Lý Tông Văn quả thật là tức đến phát điên, tại sao hắn lại gặp phải một kẻ biến thái như vậy? Mà trong lúc Hàn Hiểu Tinh truy sát Lý Tống Văn, thanh kiếm tử đã trở lại bên cạnh Phương Lâm. Hắn vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên thần sắc nhất thời biến đổi, trong giây lát chém một kiếm về phía sau Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, hắn còn tưởng rằng người này muốn chém mình. Khi phía sau vang lên tiếng xé gió thì Phương Lâm mới hiểu được, ban đầu vốn là có người đã tới sau lưng mình, hơn nữa xem bộ dáng này hẳn là kẻ địch chứ không phải là bằng hữu. Phương Lâm vội vàng né qua một bên, khi hắn quay đầu nhìn lại phát hiện ra người xuất hiện sau lưng mình chính là một nam tử trung niên, trên mặt người này lộ rõ sát ý hoàn toàn không chút che giấu. Phương Lâm không quen biết người này, nhưng thanh kiếm tử giống như nhận ra, sau một kiếm ép hắn lùi lại, thanh kiếm tử cũng không xuất thủ nữa. Vương trưởng lão, quả nhiên là ngươi, thanh kiếm tử lạnh giọng nói. Vương trưởng lão này chính là Vương Thiên Mộc, phụ thân của Vương Huyền Long. Lần này hắn lặng lẽ rời khỏi võ tông, chính là muốn đến giết Phương Lâm. Lúc đầu Phương Lâm còn không biết người kia là ai, nhưng vừa nghe là Vương trưởng lão, hắn gần như đã đoán được người này đến chắc hẳn là vì Vương Huyền Long. Đây hẳn chính là phụ thân của Vương Huyền Long, trưởng lão bên võ tông. Thân sắc của Vương Thiên Mộc cũng rất khó coi. Hắn vạn lần không nghĩ tới là thanh kiếm tử lại ở chỗ này. Vừa rồi hắn còn muốn nhân lúc thanh kiếm tử không chú ý đến để giết chết Phương Lâm, thế nhưng vẫn thất thủ. Vương Thiên Mộc biết rõ ràng chuyện mình tới giết Phương Lâm căn bản không thể để lộ ra, nhưng mà có thanh kiếm tử ở đây, nếu như hắn giết chết Phương Lâm, vậy thanh kiếm tử tất nhiên sẽ không thể giúp hắn che giấu chuyện này. Dù sao thanh kiếm tử này chính là người có tiếng là ghét ác như thù, lại không có giao tình gì với Vương Thiên Mộc hắn, trừ phi hắn cũng giải quyết được luôn cả thanh kiếm tử. Nhưng Vương Thiên Mộc vẫn hiểu rõ ràng thực lực của thanh kiếm tử không tầm thường, cho dù bản thân mình là trưởng lão cũng không nhất định có thể giết được người này. Trong lòng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Vương Thiên Mộc đã có một ý nghĩ, có thanh kiếm tử ở đây, hắn không giết được Phương Lâm. Thanh kiếm tử, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Vương Thiên Mộc đặt câu hỏi trước. Thanh kiếm tử cười lạnh. Ta ở chỗ này tất nhiên là đến vì vương trưởng lão ngươi. Nghe được thanh kiếm tử nói những lời này, trong lòng Vương Thiên Mộc nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn thầm kêu một tiếng là không ổn. Thanh kiếm tử nói lời này, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn đã sớm biết Vương Thiên Mộc sẽ đến giết Phương Lâm. Nếu ngay cả thanh kiếm tử cũng biết, vậy thì Tử Hà Tông khẳng định còn có những người khác biết nữa. Nghĩ tới điều này, mồ hôi lạnh trên trán Vương Thiên Mộc nhất thời chảy ra, hắn mơ hồ cảm thấy mình hình như rơi vào một vũng bùn không cách nào thoát thân được, bất cứ lúc nào cũng bị nuốt chửng. Thanh kiếm tử, người nói lời này là có ý gì? Vương Thiên Mộc giả vờ không biết hỏi. Thanh kiếm tử không ngừng cười lạnh. Vương trưởng lão, ngươi tới nơi này không phải là vì Phương sư đệ hay sao? Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Hàn nhị tiểu thư cũng đang ở đây, chỉ có điều đang đuổi giết một kẻ khốn kiếp của Lý gia. Chờ sau khi nàng trở lại, ngươi giải thích với nàng đi. Cái gì? Hàn nhị tiểu thư cũng ở đây sao? Vương Thiên Mộc giật mình, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Vừa rồi khi hắn muốn tập kích bất ngờ Phương Lâm thì Hàn Hiểu Tinh đã đuổi theo Lý Tống Văn, cho nên Vương Thiên Mộc chỉ thấy có một mình Thanh Kiếm Tử ở đây, căn bản không biết là ngay cả Hàn Hiểu Tinh cũng tới. Lúc này biết được Vương Thiên Mộc biết là mình đã xong rồi, ngay cả Hàn Hiểu Tinh cũng tới, như vậy khẳng định chuyện mình lén lén rời khỏi Võ Tông cũng không dối gạt được ai. Vương Thiên Mộc ngây người nhìn Phương Lâm, trong lòng hối hận đan xen. Sớm biết sẽ như vậy thì mình cần gì phải xuống núi gây phiền toái, không phải lúc này ăn mò rừng mỡ sao? Bây giờ thì tốt rồi, Phương Lâm hoàn hảo không tổn hao gì, mình căn bản cũng không động được tới hắn. Hơn nữa mình rất có khả năng sẽ bị phạt nặng vì chuyện này. Vương Thiên Mộc hiểu rất rõ ràng, Từ Hà Tông không phải là không có chuyện mờ ám, nhưng việc này người làm thì làm, chỉ cần không bị người khác biết thì sẽ không sao. Nhưng sợ nhất chính là bị lôi ra ngoài ánh sáng. Nếu như bị người Võ Tông biết được như vậy, thủ tòa Võ Tông còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu bị Hàn Hiểu Tinh biết, vậy thì chẳng khác nào hoàn toàn làm lớn chuyện rồi, gần như không có đường sống nào. Phương Lâm đứng bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mỉm. Lúc này Phương Lâm mới hiểu được vì sao Thanh Kiếm Tử và Hàn Hiểu Tinh lại tới nơi này. Bọn họ tới không chỉ muốn đối phó với người của Lý gia, mà còn đến vì Vương Thiên Mộc này. Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Vừa rồi nếu như không phải có Thanh Kiếm Tử ở đây, mình thực sự có khả năng bị Vương Thiên Mộc tập kích bất ngờ thành công. Mà lúc này Vương Thiên Mộc có thể nói là đâm lao thì phải theo lao, rơi vào một cái cục diện cực kỳ lúng túng. Phương Lâm đã hiểu rõ ràng, ngược lại hắn rất tò mò, không biết Vương Thiên Mộc này sẽ tự cứu mình như thế nào. Ánh mắt Vương Thiên Mộc lóe lên, chỉ có điều rất nhanh hắn đã trấn tĩnh trở lại, ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Lâm. Vương Thiên Mộc hiểu rất rõ ràng, điểm đột phá duy nhất lúc này chính là Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm không truy cứu chuyện này, như vậy mình dù phải chịu trừng phạt cũng sẽ không quá nặng. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng căm hận Phương Lâm, nhưng suy cho nghĩ tương lai của mình, Vương Thiên Mộc vẫn phải đè nén những oán hận này xuống, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu, ôm quyền khom lưng về phía Phương Lâm. Thanh kiếm tử thấy cảnh tượng như vậy, lông mày hơi nhíu lại, chứ có điều hắn không nói gì. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, ngay lập tức để lộ vẻ đăm chiêu. Vương Thiên Mộc này xem ra cũng không phải là ngu ngốc, là một người tương đối thông minh. Trời ơi, Vương trưởng lão làm gì vậy? Thực sự muốn giết chết đệ tử sao? Phương Lâm làm bộ hoảng sợ nói. Khóe miệng của Thanh Kiếm Tử co giật vài cái. Tiểu tử ngươi có thể hành động có lệ hơn một chút được không? Vương Thiên Mộc cũng cảm thấy bất đắc dĩ trước biểu tình này của Phương Lâm. Hắn vội vàng nói. Phương Lâm, chuyện này đúng là do ta sai rồi. Chỉ cần ngươi không truy cứu thì ta có thể đưa ra bồi thường. Thấy Vương Thiên Mộc đi thẳng vào vấn đề, Phương Lâm cũng lời giả vờ nữa, lập tức làm mặt lạnh nói. Ngươi tới giết ta mà còn muốn ta không truy cứu sao? Trên đời này làm gì có loại chuyện tốt như vậy? Thanh kiếm tử khoanh tay trước ngực, nhìn Vương Thiên Mộc giống như đang chế giễu. Thần sắc của Vương Thiên Mộc không thay đổi, cúi đầu nói. Ta thực sự tới giết ngươi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho ta một mạng, ta xin thề sau này tuyệt đối không gây khó dễ cho ngươi nữa. Đồng thời ta sẽ bảo Huyền Long tới dập đầu nhận lỗi với ngươi. Phương Lâm thiếu chút nữa thì bật cười. Vương Thiên Mộc thật đúng là quá giỏi, lại muốn cho đệ tử tới dập đầu nhận sai với mình. Vương Thiên Mộc ăn nói khép nép như vậy, thậm chí còn định bảo nhi tử Vương Huyền Long dập đầu nhận sai với Phương Lâm cũng là đủ bất đắc dĩ. Dù sao Vương Huyền Long đã bị Phương Lâm hung hăng đánh cho một trận, lại còn phải đi dập đầu nhận sai, cùng lắm cũng chỉ mất mặt mà thôi. Chỉ cần có thể cầu được sự tha thứ của Phương Lâm, Vương Thiên Mộc sẽ không quan tâm nhi tử của mình có mất mặt hay không. Phương Lâm lắc đầu nói, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Không truy cứu cũng được, nhưng phải xem ngươi lấy được ra bao nhiêu thành ý. Vương Thiên Mộc nghe thấy như vậy trong lòng thầm mừng. Ta sợ. Ta không sợ công phu sư tử ngạm của Phương Lâm ngươi, chỉ sợ là ngươi cái gì cũng không muốn mà chỉ có một lòng muốn chỉnh chết ta. Vương Thiên Mộc trực tiếp lấy một cái túi cửu cung bên thắt lưng xuống ném cho Phương Lâm. Phương Lâm cũng không khách khí nhặt lấy kiểm tra, sau đó trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Còn gì nữa không? Phương Lâm không mặn không nhạt hỏi. Sắc mặt của Vương Thiên Mộc cứng đờ, hai tay run lên, hắn lại tháo xuống một cái túi cửu cung khác ném ra. Sau khi Phương Lâm kiểm tra cũng không nói lời nào, vẫn như cười như không, nhìn Vương Thiên Mộc. Vẻ mặt của Thanh Kiếm Tử thì đầy vẻ bất đắc dĩ. Phương Lâm này thật đúng là quá giỏi, chỉ có điều cũng khó trách được hắn. Mạng cũng suýt chút nữa không còn, tất nhiên là phải dùng công phu sư tử ngoạm tới để bồi thường. Thế nhưng khổ cho Vương Thiên Mộc này, hai cái túi cửu cung này đã khiến hắn cực kỳ nhức nhối. Giờ nhìn bộ dạng của Phương Lâm thì hình như vẫn hoàn toàn không thỏa mãn. Khục khục. Vương trưởng lão, không phải là ta nói ngươi, nhưng tiền tài quan trọng hay cái mạng nhỏ và địa vị của mình quan trọng hơn? Ta nghĩ không cần ta phải tới giúp ngươi tính toán chứ. Phương Lâm xoa cằm cười hì hì nói. Vương Thiên Mộc im lặng, hắn thừa nhận lời của Phương Lâm nói rất có đạo lý, cái gì cũng không đáng giá bằng cái mạng. Hơn nữa, chỉ cần mình còn địa vị trưởng lão ở Võ Tông, như vậy thì những thứ đã mất sau này có thể từ từ tích lũy lại. Nhưng Vương Thiên Mộc vẫn cảm thấy đau lòng, đó là tài nguyên mà mình tích góp được trong hơn nửa đời người, một phần rất lớn trong đó cũng là muốn lưu lại cho nhi tử của mình. Nhưng lúc này sợ rằng tất cả đành phải để cho Phương Lâm chiếm tiện nghi. Vương Thiên Mộc cắn răng, lại tháo xuống hai cái túi cửu cung, hai tay không ngừng run rẩy giao cho Phương Lâm. Phương Lâm lại có thêm được hai cái túi cửu cung, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hắn còn rất tự nhiên vỗ vẹ vào vai Vương Thiên Mộc mà nói. Vương trưởng lão vẫn là rất thông tình đạt lý, nếu như vậy thì ta tạm thời sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Phương Lâm cười híp mắt mà nói. Vương Thiên Mộc nghe hắn nói vậy lập tức ngẩng đầu lên căm tức nhìn Phương Lâm, hắn thiếu chút nữa thì tức giận đến phun máu. Lời Phương Lâm nói đã rất rõ ràng, hắn tạm thời không nói ra không có nghĩa là vĩnh viễn không nói. Nếu như Vương Thiên Mộc ngươi khiến cho ta không hài lòng, như vậy thì Phương Lâm ta vẫn sẽ nói ra chuyện này. Đến lúc đó Thành Kiếm Tử chính là nhân chứng tốt nhất, Vương Thiên Mộc ngươi vẫn phải gặp xui xẻo mà thôi. Chỉ có điều Vương trưởng lão cũng có thể yên tâm, chỉ cần sau này cả nhà các ngươi không gây khó dễ cho ta, quy quy củ củ, vậy ta chắc chắn sẽ không nói ra chuyện hôm nay. Phương Lâm nói xong lại nhìn về phía Thành Kiếm Tử. Thành Kiếm Tử bĩu môi nói, nếu như người không truy cứu vậy ta cũng sẽ không nói gì, chỉ có điều về phần Hàn Nhị tiểu thư, người vẫn phải tự mình đi nói chuyện. Phương Lâm gật đầu, chỗ Hàn Nhị tiểu thư ta tất nhiên sẽ nói chuyện với nàng, dù sao thì ta cũng thu đồ của Vương trưởng lão, không thể là đi hại hắn nha. Vương Thiên Mộc thì khóc không ra nước mắt, trong lòng hắn hận không thể đào hố chôn sống Phương Lâm, nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra vẻ mặt đau khổ nói lời cảm ơn với hắn. Làm trưởng lão như hắn mà vẫn làm được đến mức này cũng thực sự quá tuyệt rồi. Lúc này thì Độc Cô Niệm mới từ phía xa chạy tới, trên mặt vẫn đầy lo lắng. Nhìn thấy Phương Lâm không có việc gì, bên cạnh lại xuất hiện thêm mấy người, vẻ mặt Độc Cô Niệm có phần cổ quái. Này, ngươi tại sao còn chưa có chết vậy? Giọng điệu của Độc Cô Niệm đầy khó chịu nói. Phương Lâm trừng mắt mắng. Nhà đầu thối này, có phải ngươi ước gì ta bị bọn họ giết chết hay không? Loại người khi sư diệt tổ như ngươi, xem ta trở về có trừng trị ngươi hay không hả? Độc Cô Niệm hừ hừ vài tiếng, trái tim ngược lại đã để xuống được. Vừa rồi nàng thực sự là lo lắng Phương Lâm sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Kiếm Tử thoáng nhìn Độc Cô Niệm, lại nhìn về phía Phương Lâm, trên mặt hắn có vài phần nghiền ngẫm. Độc Cô Niệm cũng chú ý tới vẻ mặt quẫn bách của Vương Thiên Mộc, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Người này là ai vậy? Phương Lâm cười nói. Vị này chính là Vương trưởng lão của Võ Tông, cố ý chạy tới nơi này bảo vệ chúng ta. Phương Lâm nói xong còn cố ý nháy mắt ra hiệu về phía Vương Thiên Mộc. Trong lòng của Vương Thiên Mộc thoáng thả lỏng, thật may là Phương Lâm này thu lợi ích thì không có trở mặt, vẫn tính là một kẻ giữ chữ tín. Độc Cô Niệm gật đầu, nàng cũng không quá lưu tâm về người này. Khi nàng nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, trong lòng không khỏi nóng nảy hỏi, người bị thương sao? Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói, nhìn ta như vậy còn chưa đủ rõ ràng à? Độc Cô Niệm bĩu môi, cái mạng của ngươi thật đúng là lớn à, tại sao không ai tới giết chết ngươi vậy chứ? Phương Lâm tức giận đến mức muốn đạp cho nha đầu thối này vài cái, tốt xấu gì có Thanh Kiếm Tử và Vương Thiên Mộc ở đây, mình vẫn phải chú ý hình tượng của mình. Hàn Hiểu Tình vẫn chưa trở lại, Hoàng Vĩnh Thiên ngược lại đã tìm được đám người Phương Lâm trước. Chỉ thấy Hoàng Vĩnh Thiên có phần mệt mỏi nhưng ngược lại không tổn thương gì. Khi thấy hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều có mặt ở đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hai người các ngươi không sao chứ? Hoàng Vĩnh Thiên chú ý thấy khóe miệng Phương Lâm có vết máu lập tức hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Cảm ơn Hoàng tiền bối đã bảo vệ, vãn bối không có vấn đề gì đáng ngại. Hoàng Vĩnh Thiên thấy Phương Lâm thực sự không có bị thương quá nặng, lập tức gật đầu. Hắn lại lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Kiếm Tử và Vương Thiên Mộc. Lúc này Phương Lâm mới giới thiệu hai người với Hoàng Vĩnh Thiên, đương nhiên hắn cũng không vạch trần mục đích của Vương Thiên Mộc tới đây. Hoàng Vĩnh Thiên biết hai người này từ Tử Hà Tông tới, trong lòng cũng không cảm thấy nghi ngờ nữa. Thông qua Hoàng Vĩnh Thiên, Phương Lâm biết được lão nhân Lý Gia kia đã bỏ trốn, đồng thời bị Hoàng Vĩnh Thiên đánh cho bị thương. Mà Phương Lâm cũng nói sơ qua một lượt chuyện mình bị Lý Tông Văn truy sát, cùng với Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử ra tay cứu giúp. Đương nhiên chuyện liên quan tới sau đó Vương Thiên Mộc tập kích bất ngờ thì Phương Lâm lại che giấu cho hắn. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, bằng không trong lòng Vương Thiên Mật sẽ cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ lại muốn làm ra những chuyện gì đó không thể dự đoán trước. Hàn Hiểu Tinh, đó có phải là nữ nhi thứ hai của tông chủ Tử Hà Tông Hàn Lạc Vân các ngươi hay không? Hoàng Vĩnh Thiên kinh ngạc hỏi. Phương Lâm cười nói, xem ra Hàn nhị tiểu thư có danh tiếng không nhỏ ở Càn Quốc. Hoàng Vĩnh Thiên nói, nào chỉ là không nhỏ thôi, có rất nhiều người đều cho rằng Hàn Hiểu Tinh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Càn Quốc, ta tất nhiên cũng phải nghe thấy một ít tin tức. Hoàng Vĩnh Thiên nói xong lại nhìn về phía Phương Lâm nói, xem ra tiểu tử ngươi ở Tử Hà Tông vẫn là có phần lượng rất nặng, ngay cả nữ nhi của Hàn Lạc Vân cũng phải tới tiếp ứng cho ngươi. Phương Lâm có phần xấu hổ cũng không biết nên nói gì cho phải. Mà lời nói này của Hoàng Vĩnh Thiên rơi vào trong tay Vương Thiên Mộc càng làm cho hắn thầm cả kinh. Hàn Hiểu Tinh cũng tới tiếp ứng cho Phương Lâm này, vậy thì nói rõ Phương Lâm sớm đã được nhân vật lớn trong tông chú ý, rất có thể chính là tông chủ đại nhân. Trời ạ, sau này mình tuyệt đối không thể nào đối địch với Phương Lâm này, sợ rằng người này rất nhanh sẽ được thăng tiến rất nhiều. Trong lòng của Vương Thiên Mộc âm thầm tự dặn dò chính mình. Phương Lâm ăn vào một viên đan dược, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Có thể nói một quyền kia của Lý Tông Văn 10 phần lực lượng, nếu không phải Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết, lại thêm hắn đã dùng qua tẩy tỷ đan, sợ rằng một quyền kia có thể làm Phương Lâm thương tổn nặng nề, khó có thể nhúc nhích cục cựa. Nhưng cho dù là vậy, Phương Lâm cũng bị ăn không ít khổ sở, từ khi hắn sống lại cho tới nay thì đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng nhất. Phương Lâm chữa thương, Hoàng Vĩnh Thiên, Thanh Kiếm Tử lặng lẽ đứng một trước một sau hộ pháp cho hắn, mà Vương Thiên Mộc cũng tự biết bản thân đi tới phía xa quan sát chung quanh. Bây giờ suy nghĩ của hắn đã rất rõ ràng, sau này hắn khẳng định là không đối địch với Phương Lâm nữa, thậm chí mơ hồ có suy nghĩ sẽ ôm lấy bắp đùi của Phương Lâm này. Vương Thiên Mộc hiểu rất rõ ràng, Phương Lâm đã có khả năng được tông chủ quan tâm, như vậy thì lấy việc từng bước thăng tiến là chuyện nhất định rồi. Bản thân của Vương Thiên Mộc làm đến chức vụ trưởng lão này thì cơ bản đã hết rồi. Cho dù hắn có muốn tiến thêm một bước thì cũng không có khả năng. Ban đầu Vương Thiên Mộc còn muốn đặt hy vọng ở trên thân hai nhi tử của mình, nhất là trưởng tử Vương Trường Phong, chính là đệ tử thân truyền của thủ tọa Võ Tông, có tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại xem ra, hình như nịnh bợ Phương Lâm cũng là một loại lựa chọn tốt. Chỉ có điều đây cũng chỉ là ý nghĩ mơ hồ của Vương Thiên Mộc mà thôi. Bây giờ tình thế của bản thân hắn thế nào còn chưa rõ, hắn có thể giữ được chức vụ trưởng lão hay không cũng khó mà nói được. Sau nửa canh giờ thì phía đông xuất hiện một tia màu trắng bạc, bầu trời dần dần sáng lên. Cùng lúc đó trên sườn núi phía xa bóng dáng của Hàn Hiểu Tinh đã xuất hiện, nàng đang từ từ đi về phía chỗ đám người Phương Lâm. Mọi người đều nhìn sang, ngay lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hai mắt Hàn Hiểu Tinh mở mịt từng bước đi rất chậm, trên tay phải của nàng còn cầm theo một cái đầu người, máu chảy đầm đìa. Cái đầu người này không ngờ chính là Lý Tống Văn. Lý Tông Văn chết không nhắm mắt, thần sắc dữ tợn vặn vẹo, trong mắt còn tràn ngập sự tuyệt vọng, kinh hoàng và oán độc. Dường như trước khi chết hắn đã từng trải qua sự đau khổ cực lớn vậy. Nhìn bóng dáng gầy gò của Hàn Hiểu Tinh còn cầm theo một cái đầu người đầy máu, ở dưới ánh mặt trời buổi sáng chậm rãi bước tới, trong lòng mọi người đều cảm thấy một sự rung động khác thường. Dường như trong thiên địa sẽ không có kẻ địch nào mà Hàn Hiểu Tinh nàng không thể giết chết. Thanh Kiếm Tử vội vàng tới đón, dù sao thì hai mắt của Hàn Hiểu Tinh không nhìn thấy đường, có thể dựa vào ký ức chậm rãi tìm về đã là rất không dễ dàng. Hàn Hiểu Tinh đã trở về còn mang đến cái đầu của Lý Tống Văn, mọi người đều không nhịn được mà nhìn cái đầu người này. Dù gì Lý Tống Văn cũng là cao thủ địa nguyên ngũ trọng, trước đó hắn đuổi theo Phương Lâm gần như khiến cho Phương Lâm hoàn toàn không có đường sống. Ở dưới sự liên thủ của Hàn Hiểu Tinh với Thanh Kiếm Tử mà hắn còn thành công chạy thoát. Nhưng không thể ngờ Lý Tống Văn này vẫn chết trong tay của Hàn Hiểu Tinh. Trên mặt Hàn Hiểu Tinh cũng có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là giết chết Lý Tông Văn cũng không phải chuyện dễ dàng, ngay cả với bản thân nàng. Chứ có điều giết chính là giết, Hàn Hàn Hiểu Tinh đã chứng minh thực lực khủng bố của mình, nàng không hổ danh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Càn Quốc. Vương Thiên Mộc, gương mặt Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng bỗng nhiên nói. Vương Thiên Mộc khiếp sợ giật mình một cái, vội vàng đáp lại, nhị tiểu thư có gì phân phó? Hàn Hiểu Tinh đang muốn nói thì Phương Lâm đã lập tức mở miệng, nhị tiểu thư, ta có một số việc muốn nói chuyện với tiểu thư. Chân mày Hàn Hiểu Tinh nhíu lại, lạnh lùng nói, có chuyện gì cứ nói. Phương Lâm thấy thái độ Hàn Hiểu Tinh như vậy nhưng hoàn toàn không trách, hạ giọng nói, mong rằng nhị tiểu thư bước qua một bên nói chuyện, mặt khác sư huynh Thanh Kiếm Tử tốt nhất cũng đi cùng. Vừa nghe hắn nói vậy, Thanh Kiếm Tử biết là Phương Lâm này muốn nói gì, lập tức nói với Hàn Hiểu Tinh, Hàn sư tỷ, chúng ta cứ qua nghe thử xem Phương Lâm muốn nói gì. Lời của Thanh Kiếm Tử nói có tác dụng hơn lời Phương Lâm nói nhiều. Hàn Hiểu Tinh gật đầu, ba người lập tức đi tới phía xa. Độc Cô Niệm thì vốn rất không thức thời muốn lại gần, hiển nhiên là kết quả bị Hàn Hiểu Tinh trực tiếp ném ngược trở lại. Hoàng Vĩnh Thiên nhìn ba người đi về phía xa nhưng không để ý lắm. Nhiệm vụ của hắn chỉ là hộ tống Phương Lâm an toàn trở lại Tử Hà Tông, những chuyện khác hắn không muốn dính vào. Về phần Vương Thiên Mộc thì hắn lại âm thầm lau mồ hôi chán. Vừa rồi hắn thực sự sợ là Hàn Hiểu Tinh sẽ ở trước mặt mọi người, gây khó dễ cho mình. May là Phương Lâm này đúng lúc nói ra, không để cho chuyện mình lo lắng nhất phát sinh. Lúc này Vương Thiên Mộc lại có phần cảm kích Phương Lâm. Ba người ở cách đó không xa nói chuyện với nhau một hồi, sau đó lập tức trở về. Chỉ có điều trên mặt Hàn Hiểu Tinh vẫn có vẻ âm trầm, nhưng Hàn Hiểu Tinh thực sự không nói gì nữa. Phương Lâm thấy vậy có phần đắc ý liếc mắt nhìn Vương Thiên Mộc. Vương Thiên Mộc vội vàng tỏ vẻ cảm kích. Cảnh tượng như vậy giống như hai người hoàn toàn đổi thân phận với nhau. Phương Lâm là trưởng lão, còn Vương Thiên Mộc hẳn là đệ tử. Độc Cô Niệm rất tò mò không hiểu ba người họ nói những gì, nhưng nàng sợ nhất chính là Hàn Hiểu Tinh. Lần trước ở Đan Tông nàng đã bị Hàn Hiểu Tinh hung hăng hành hung một trận. Đến nay trong lòng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bởi vậy lúc này căn bản không dám đi trêu chọc Hàn Hiểu Tinh. Lúc này thì trời đã hoàn toàn sáng hẳn, một đêm nguy hiểm tanh mùi máu cuối cùng cũng trôi qua, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trên đoạn đường tiếp theo ngược lại khá yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, càng không gặp phải bất kỳ kẻ nào chặn giết hay ngăn cản. Cuối cùng sau khi đi tới địa giới Tử Hà Tông thì Hoàng Vĩnh Thiên không có tiếp tục hộ tống Phương Lâm nữa mà lựa chọn từ chỗ này quay về. Phương Lâm tất nhiên biểu thị sự cảm ơn Hoàng Vĩnh Thiên, còn lấy ra một ít thứ tốt đưa cho hắn ta. Hoàng Vĩnh Thiên lặng lẽ nhận lấy, đồ tặng miễn phí thì có ai lại không nhận, không cần mới chính là người ngu. Dù gì Hoàng Vĩnh Thiên hắn cũng đã bảo vệ Phương Lâm một đường an toàn đến tận Tử Hà Tông, cầm một ít đồ thì đã tính là cái gì. Phương Lâm cũng không ngốc, làm sao có thể cầm đồ của mình đi tặng người khác. Bên trong bốn cái túi cửu cung do Vương Thiên Mộc đưa cho hắn có không ít thứ tốt, hắn tùy tiện kèm lấy một ít đưa cho Hoàng Vĩnh Thiên, coi như đưa tặng một phần nhân tình. Khi Phương Lâm tặng đồ thì Vương Thiên Mộc lại đứng ở một bên mà nhìn, biểu tình kia thực sự phải gọi là ngũ vị tạp trần, phiền muộn đến không nói ra lời. Hoàng Vĩnh Thiên đi rồi, đám người Phương Lâm tiếp tục chạy, dù sao thì đã tới địa giới Tử Hà Tông, người của Lý gia trước đó không có trở lại chặn giết thì đến nơi này càng thêm không có khả năng. Dưới các loại suy nghĩ, cũng vì tránh nguy hiểm nên Vương Thiên Mộc trở lại Tử Hà Tông trước mấy người Phương Lâm một bước. Dù sao lần này hắn lặng lẽ rời đi, nếu như quang minh chính đại cùng với đám người Phương Lâm trở về sẽ không tránh khỏi khiến người khác phát sinh nghi ngờ. Phương Lâm cũng không lo lắng sau khi Vương Thiên Mộc trở về sẽ làm ra chuyện mờ ám gì. Lúc này trong tay mình đang nắm nhược điểm của Vương Thiên Mộc này. Nếu như người này còn dám giở trò vậy thì Phương Lâm cũng không cần lên tiếng. Hàn Hiểu Tinh sẽ lập tức trừng trị hắn trước. Đến dưới sơn môn của Đan Tông, từ phía xa hắn đã nhìn thấy có một người đang đứng dưới chân núi. Tập trung nhìn kỹ thì không ngờ người đó chính là Hàn Ngâm Nguyệt. Hàn Ngâm Nguyệt tự mình tới nghênh đón, vậy bọn họ cũng không thể chậm trễ. Mấy người liền vội vàng tiến lên. Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử cùng nhau ôm quyền hành lễ với Hàn Ngâm Nguyệt. Trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, nụ cười của nàng khiến người ta có cảm giác giống như đang tắm trong gió xuân ấm áp, cho người ta một loại ấn tượng đầu tiên cực kỳ ôn nhu và lương thiện. Các người đã trở về. Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản cũng khiến cho người ta trong lòng có cảm giác ấm áp. Đà tạ Đại Tiểu Thư tự mình tới đón, cũng cảm ơn Đại Tiểu Thư đã ra tay cứu ta. Phương Lâm cung kính nói. Ở trên đường về, Phương Lâm biết được sở dĩ Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử đến tiếp ứng đều là do Hàn Ngâm Nguyệt phân phó. Vương Thiên Mộc lặng lẽ rời khỏi võ tông cũng đều nằm trong lòng bàn tay của Hàn Ngâm Nguyệt. Nếu như không phải nhờ nàng bảo Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử tới tiếp ứng Phương Lâm chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng trở về Tử Hà Tông như vậy. hắn có thể trở về được hay không cũng là một điều chưa chắc chắn. Tuy rằng Phương Lâm cũng biết Hàn Ngâm Nguyệt giúp đỡ mình như thế cũng là bởi vì sau này mình trị liệu cho nàng và Hiểu Tinh, nhưng Phương Lâm vẫn rất cảm kích Hàn Ngâm Nguyệt. Không cần phải làm như vậy, nếu muốn cảm ơn thì ngươi vẫn nên cảm ơn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử, là hai người bọn họ đã chạy đi một chuyến, còn ta thì lại không hề làm gì cả. Hàn Ngâm Nguyệt nhẹ giọng nói. Trong lòng Phương Lâm oán thầm, mặc dù nàng không có làm cái gì, nhưng từng hành động cử chỉ của Tử Hà Tông lại đều nằm ở trong lòng bàn tay của nàng. Ở trước Sơn Môn Đan Tông nói chuyện với nhau một hồi, Hàn Hiểu Tinh lại theo Hàn Ngâm Nguyệt rời đi, mà Thanh Kiếm Tử cũng quay về Võ Tông. Phương Lâm và Độc Cô Niệm lại cùng nhau trở về Đan Tông. Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử tất nhiên đã nói lại cho Hàn Ngâm Nguyệt nghe từng chuyện xảy ra sau khi bọn họ tới tiếp ứng Phương Lâm, hoàn toàn không hề giấu giếm. Nghe nói Phương Lâm thu lợi ích của Vương Thiên Mộc, không dự định truy cứu việc làm của Vương Thiên Mộc nữa, trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt có một phần kinh ngạc và bất đắc dĩ. Phương Lâm này thật đúng là đủ giỏi, khi cầm đồ của Vương Thiên Mộc thực sự phải nói là quen tay quen việc dễ làm, giống như là trước đó bình thường hắn vẫn hay làm chuyện này. Thanh Kiếm Tử cười gượng nói. Hàn Hiểu Tinh thì hừ một tiếng, hắn và Vương Thiên Mộc đều là cá mè một lứa. Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ nhìn muội muội của mình, nàng cũng không biết vì sao muội muội lại bài xích Phương Lâm như thế. Chứ có điều đánh giá của Hàn Hiểu Tinh ngược lại rất chính xác, nói từ trình độ nào đó thì Phương Lâm và Vương Thiên Mộc thật đúng là cá mè một lứa. Thanh Kiếm Tử, 6 tháng sau chính là ngày mà hang vô tận dưới lòng đất mở ra, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở, ngoại trừ Tử Hà Tông chúng ta, Lý Gia, Hoàng tộc Đại Càn, còn có các thế lực lớn nhỏ khác của Càn Quốc đều sẽ tham dự. Hàn Ngâm Nguyệt bỗng nhiên thu lại vẻ tươi cười, nói với Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử nghe vậy cũng gật đầu. Chuyện của Phương Lâm tạm thời cứ để như vậy đi. Chỗ Võ Tông vẫn phải chú ý chặt chẽ một chút. Vương Thiên Mộc không dám làm loạn, nhưng không đảm bảo là người khác sẽ không làm loạn. Hàn Ngâm Nguyệt dặn dò thêm. Thanh Kiếm Tử đáp một tiếng, sau đó cũng lập tức rời đi. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn muội muội của mình lên tiếng. Muội giết chết Lý Tông Văn của Lý Gia rồi sao? Hàn Hiểu Tinh ừ một tiếng, thái độ vô cùng đơn giản rõ ràng. Hàn Ngâm Nguyệt thì lại hoàn toàn không có bất kỳ ý định trách cứ nào, rất bình tĩnh nói. Giết thì giết thôi, Hiểu Tinh muội làm đúng lắm. Lại nói về Phương Lâm ở bên này, cùng với Độc Cô Niệm trở lại nơi ở, trực tiếp đóng cửa tiểu viện, từ chối tiếp khách. Mà sự thực chứng minh hành động này, đóng cửa từ chối tiếp khách là vô cùng sáng suốt. Bọn họ vừa trở về trong chốc lát thì đã có một đám người chạy tới thăm hỏi Phương Lâm. Không có cách nào, Phương Lâm trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, có thể nói một lần bay lên trên cao, địa vị được nâng cao rất nhanh. Trước đó khi còn ở Đan Tông, tuy rằng Phương Lâm đã được không ít người gọi là ngũ tú của Đan Tông, thế nhưng nhiều người vẫn không để Phương Lâm vào trong mắt. Nguyên nhân không có gì khác, dù sao Phương Lâm nổi danh quá nhanh, căn cơ không ổn, nhân mạch không rộng, phía sau cũng không có thế lực làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ thì khác, tuy rằng Phương Lâm vẫn là Phương Lâm trước đó, nhưng hắn lại có thân phận luyện đan sư chân chính, phía sau cũng có Đan Minh, con quái vật khổng lồ này làm chỗ dựa. Bây giờ tuy rằng Phương Lâm ở trong Đan Tông vẫn là thân phận đệ tử hạ đẳng thôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng địa vị của Phương Lâm ở Đan Tông đã vượt qua Đan Tông tứ tú. Dù sao thì Đan Tông tứ tú tuy rằng đều là luyện đan sư nhị đỉnh, nhưng cảnh giới võ đạo của bọn họ còn xa mới sánh bằng Phương Lâm. Cho nên Phương Lâm vừa trở lại Đan Tông thì đã có rất nhiều người muốn tới thăm hỏi đặt quan hệ với Phương Lâm, đồng thời gần như là mỗi người đều chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh. Theo phần lớn người ta thấy thì tiền đồ sau này của Phương Lâm hẳn là không thể đo lường. Lúc này vừa vặn chính là thời gian tốt để tạo quan hệ, tránh đến lúc đó người ta càng chạy càng xa càng cao, người có muốn nịnh bợ thì cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng Phương Lâm lại lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, đồng thời sử dụng một cái trận pháp cách âm, ngăn cách cả tiểu viện với bên ngoài. Dù vậy thì những người đến đây tặng lễ thăm hỏi vẫn không từ bỏ hy vọng, không ngờ đều chờ bên ngoài tiểu viện của Phương Lâm. Liên tục có người đến nhưng Phương Lâm vẫn không lộ diện. Khi những người bên ngoài kia vơi đi một phần thì lại có không ít người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đàn tông nhất thời xuất hiện một cảnh tượng đặc biệt. Bên ngoài tiểu viện của Phương Lâm có người ngồi tĩnh tọa tu luyện, có người lấy cả lò luyện đan ra để luyện đan, có người ngủ gật, thậm chí là có người uống rượu, nướng thịt, đánh cờ giải trí. Mỗi lần khi những trưởng lão đàn tông đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không nhịn được khóe miệng co giật. Bọn họ tiến lên đuổi những đám đệ tử này rời đi, nhưng chỉ trong chốc lát bọn họ đều chạy trở lại. Kể từ đó thì những trưởng lão kia cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần bọn họ không làm ra sự tình gì quá đáng thì mấy trưởng lão này cũng mặc kệ. Đến ngày thứ năm thì Phương Lâm cuối cùng mở viện ra tiếp khách. Chẳng qua mỗi lần Phương Lâm chỉ tiếp một người, muốn thăm hỏi hắn thì lại phải đứng xếp hàng từng bước một tiến vào trong viện. Không có cách nào, Phương Lâm cũng không muốn tỏ vẻ mình cao cao tại thượng. Nhưng mà nhiều người tới như vậy, nếu thoáng cái tất cả chen nhau vào trong viện, vậy thì thảo dược của hắn sẽ bị giẫm nát mất. Mà những đệ tử Đan Tông muốn thăm hỏi Phương Lâm cũng không có ý kiến gì về điều này. Dù sao Phương Lâm đã là luyện đan sư nhị đỉnh, chỉ với thân phận này đã khiến bọn họ không thể tùy tiện có thể gặp mặt. Không chỉ có đệ tử Đan Tông, còn có không ít đệ tử Võ Tông cũng hâm mộ tiếng tăm của hắn mà chạy tới bái kiến. Phương Lâm vội vàng đón tiếp những người này, liên tiếp 3 ngày, nụ cười công nghiệp trên mặt cũng đã cứng đờ, các loại quà thăm hỏi được chất chồng như một hòn núi nhỏ. 3 ngày sau cuối cùng đã không còn ai tới quấy rầy Phương Lâm nữa. Phương Lâm thoáng xem đồng hồ do những người đó đưa tới, xem đống đồ thánh họ. Nhưng hắn vẫn không có để trong lòng, nhiều lắm là hắn nhớ kỹ tên của những người tới tặng quà mà thôi. Cách một ngày, Phương Lâm bảo Độc Cô Niệm đưa một vài thứ cho hai người Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải. Độc Cô Niệm vẫn không vui, Phương Lâm lại dùng hết lời ngon tiếng ngọt mới thuyết phục được nha đầu kia đi làm chân chạy vặt. Ban đầu Phương Lâm muốn tự mình đi đưa, nhưng hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, cho nên vẫn là để Độc Cô Niệm đi thì tốt, như vậy không có người nào nói ra nói vào. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải đều là dạng đệ tử đan đồng, kỳ sát hạch thăng cấp năm nay cũng sắp tới rồi, Phương Lâm hy vọng bọn họ có thể mau chóng trở thành đệ tử chính thức. Mà bản thân hắn cũng không cần lo lắng gì về sát hạch thăng cấp, bởi vì hắn đã nắm giữ thân phận luyện đan sư nhị đỉnh, có thể miễn trừ đi sát hạch thăng cấp mà trực tiếp trở thành đệ tử trung đẳng. Nếu không phải Đan Tông không có tiền lệ thăng cấp vượt cấp, thì Phương Lâm sợ rằng có thể trực tiếp trở thành đệ tử thượng đẳng. Khi Độc Cô Niệm ra ngoài tặng đồ thì đám bằng hữu như Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh cũng lợi tới đó để thăm hỏi Phương Lâm. Bọn họ ngược lại không mang theo lễ vật quý trọng gì, chỉ thoáng bày tỏ tâm ý. Phương Lâm cũng sẽ không bận tâm là bọn họ tới đưa lễ vật gì hay không. Sau khi cười nói một hồi, đám người Hứa Sơn Cao lập tức biểu lộ ý đồ tới đây. Hóa ra là sát hạch thăng cấp đã sắp tới, đám người bọn họ đều là đệ tử hạ đẳng, trong lòng cảm thấy không được vững tin. Bọn họ hy vọng Phương Lâm có thể chỉ điểm thêm về luyện đan thuật cho bọn họ. Nghe được yêu cầu này, Phương Lâm tất nhiên không từ chối, dù sau đây cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Vì vậy hắn lại giảng giải một ít những điểm cần chú ý khi sát hạch thăng cấp, khiến đám người Hứa Sơn Cao đều nhận được không ít lợi ích. Sau khi Độc Cô Niệm trở về, đám người Hứa Sơn Cao cũng cáo từ. Sát hạch thăng cấp đã sắp tới gần, bọn hắn vẫn phải tranh thủ tất cả thời gian để làm công tác chuẩn bị, nếu không sẽ lại phải lăn lộn trong giai tầng hạ đẳng thêm một năm nữa. Phần lớn đệ tử trong toàn bộ Tử Hà Tông đều bắt đầu bận rộn khẩn trương để cho thăng cấp vào dịp này. Và lúc này thì người có thể vẫn nhàn nhã thực sự chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Lâm vừa hay là một trong số đó. Một ngày này hắn đang ngâm mình trong cái thùng nước tắm, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt thoải mái biểu lộ sự hưởng thụ. Phương Lâm rất thích loại cảm giác này, ngâm mình ở trong nước nóng cũng không cần phải suy nghĩ gì hết, toàn thân thả lỏng. Lúc này nếu như có thể có một cái đùi gà thì không có gì tốt hơn. Không biết tại sao Phương Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đói. Sau khi do dự một lát, hắn là vẫn ầm một tiếng từ bên trong cái thùng nước tắm đứng dậy, chuẩn bị nhảy ra ngoài đi tìm đồ ăn. Thế nhưng hắn vừa mới từ trong thùng nước tắm đi ra thì cạch một tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp tung. Này, ban ngày ban mặt ngươi trốn trong phòng làm gì? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giọng nói tùy tiện của Độc Cô Niệm vang lên. Ngay sau đó Độc Cô Niệm lại nhìn thấy được Phương Lâm hoàn toàn trần truồng, đứng bên cạnh thùng nước tắm vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và cái đèn pin buông thõng giữa hai đầu gối. Độc Cô Niệm cũng sửng sốt, và lúc này đầu óc nàng dường như trở nên trống rỗng, nàng vẫn còn đang quan sát Phương Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Phương Lâm phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, thoáng cái chu tụt vào bên trong thùng nước tắm, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Trên mặt của Độc Cô Niệm cũng lộ ra sự xấu hổ và giận dữ, nàng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Phương Lâm tức giận đến mức không nhịn được, ở bên trong thùng nước tắm nghiến răng nghiến lợi. Mình lại bị nha đầu thối Độc Cô Niệm này trông thấy hết rồi. Chỉ suy nghĩ một chút mà hắn đã cảm thấy không thể sống được nữa. Độc Cô Niệm đứng ở trong sân, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trước mắt nàng vẫn là cái hình ảnh chân chuồng của Phương Lâm với chiếc đèn pin, không sao quên đi được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phương Lâm này tắm tại sao không mặc quần áo vào? Trong miệng của Độc Cô Niệm mắng to. Nhưng sau khi mắng xong thì nàng lại cảm thấy mình thật ngu. Có ai đi tắm mà còn mặc quần áo chứ? Đào Cô Niệm cũng không biết là sau khi mình đối mặt với Phương Lâm thì sẽ thế nào. Chắc hẳn mỗi lần nhìn thấy được Phương Lâm đều sẽ tưởng tượng đến cái cảnh tượng mà khiến người ta xấu hổ muốn chết này. Sau khi Phương Lâm mặc quần áo chỉnh tề, nổi giận đùng đùng từ trong nhà chạy vội ra ngoài, khi nhìn thấy Độc Cô Niệm đứng trong sân vẻ mặt đỏ bừng, hắn tức giận không có chỗ nào phát tiết, thực sự muốn động thủ để đuổi nha đầu thối này ra bên ngoài. Độc Cô Niệm, hôm nay ta mới phát hiện hóa ra ngươi là một đồ biến thái, Phương Lâm hung hãn nói. Sở dĩ Phương Lâm tức giận như vậy cũng là vì có nguyên nhân, dù gì thì mình cũng là nam nhân, lại bị nha đầu thối Độc Cô Niệm này nhìn thấy hết cả, đây tính là cái chuyện gì chứ. Lúc này thì Phương Lâm cũng vô cùng hối hận rồi, sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay thì trước đây nhân lúc Độc Cô Niệm tắm mình phải nên len lén coi vài lần, hiện tại cũng không đến mức bị thiệt thòi như vậy. Có phải là chuyện gì lớn lao đâu, chẳng phải chỉ là nhìn một vài chỗ không nên nhìn thôi sao? Lần sau, lúc ta tắm, ngươi cũng tới nhìn một lần, không phải là hòa nhau sao? Độc Cô Niệm bỗng nhiên vô cùng khí thế hào hùng nói, Phương Lâm nhất thời bị nghẹn lại, ngây người hồi lâu cũng không nói được câu nào.